Chương 2. 208 hành động tiểu đội. Phó quản sự bọn người chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy một tên trên dưới 20 tuổi thanh niên nam tử, dẫn mười mấy tên bội kiếm thanh niên nam nữ sải bước mà đến, cười ha hả nhìn về phía tên kia động thủ thiếu niên mặc áo đen. Ha ha ha, nghĩ không ra, chúng ta Trịnh Lục công tử, thế mà còn có như thế anh hùng tình kết. Ai, lại sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Chậc chậc, như thế phẩm chất, chân chính là không giống người nhà họ Trịnh, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. A mở miệng thanh niên có chút ít giọng nghĩa mai khỏe miệng nhẹ cười, liếc mắt nghệ xem thiếu niên mặc áo đen một chút. Tránh ra tránh ra tránh ra, trong đám người vây xem lại gạt ra một đám tầm 10 tên nam nữ trẻ tuổi. Giờ ở đầu nam tử cẩm bào băng thông rộng, thân thể hơi mập, nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng xoa xoa tay cười mà lên trước hô nói, Lục công tử, Lục công tử, ngài đi như thế nào nhanh như vậy đâu. Trịnh Lục trả lại kiếm trở vào bao, đôi mắt bình thản ghé mắt nhìn hơi mập thanh niên một chút. Hơi mập thanh niên tuét miệng cười ngây ngô hai tiếng, phút chốc quay đầu, bĩu môi trừng mắt về phía mở miệng châm chọc Trịnh Lục thanh niên công tử, ai, Huệ cánh buồm, ngươi có phải hay không ở không đi gây sự nha như thế nào, phía trước so tài, vận chuyển cho chúng ta Lục công tử, trong lòng không phục á vậy ngươi tới á. Lúc trước mở miệng châm chọc Trịnh Lục thanh niên, chính là cấm quân thống lĩnh Huệ Phong nhị đệ, Huệ cánh buồm. Một tên cùng Huệ cánh buồm khuôn mặt giống nhau đến mấy phần cô nương, cũng là mặt vuông mày kiếm khí khái hào hùng, nghe vậy liền lạnh hừ một tiếng nghiêng qua Trịnh Lục công tử một chút nói, mua danh chỗ tiếng, giả vờ giả vị. Ngươi cái không gả ra được lão cô nương, nói ai cô không mất mất mất nói ai nha, mua danh chuộc tiếng bốn chữ. Hơi mập thanh niên nói không ăn khớp, cũng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, chính mình cho mình đánh cái giảng hòa, là ho tư đều khinh thường cùng ngươi cái lão cô nương cãi nhau. Nô Tiêu Ân, ngươi cái văn hóa cấp độ thấp như vậy người, nói chuyện không ăn khớp liền bất tranh cãi nói ra đều làm cho người cười. Huệ Linh hai tay một khâu ngực, khinh bị quét hơi mập thanh niên một chút. Ai ai dám cười, ai dám cười, lao đập Ngô Tiêu Ân tức giận đến một trương mập mạp mặt đều phồng lên. Trịnh Lục. Huệ cánh buồm dẫn người, ngẩng đầu đi đến thiếu niên mặc áo đen trước mặt, trên đường đi chúng ta hai chi hành động tiểu đội, cơ hồ lực lượng tương đương, QNZ so không ra một cái cao thấp tới. Như vậy đi, chúng ta từ giờ trở đi, liền lấy một ngày làm hạn định, xem ai có thể đầu một cái lấy được một đấu lương thực, liền coi như người đó thắng. Đại gia. Đều bằng bản sự, không nói thủ đoạn, thế nào có dám hay không. So phó quản sự lúc này đã lấy lại tinh thần, vội vàng lĩnh lấy thủ hạ nên tiếp Trịnh Lục công tử, liên tục vái chào nói, đa tạ vị công tử này xuất thủ cứu rút. Trịnh Lục ôm quyền đáp lễ lại, lời gì cũng không nói, tuấn giật gương mặt từ đầu đến cuối kéo căng, không có chút nào ý cười. Đi ra Huệ Linh không khách khí đẩy ra chen tại trong bọn họ phó quản sự, nhíu mày nhìn về phía Trịnh Lục công tử, Trịnh Lục. Anh của ta nói, ngươi có nghe hay không, có dám hay không tỏ thái độ a cờ mở nở lao bà, nói ai không dám đâu a. Ngô Tiêu Ân nghiêng miệng che mắt, một mặt bệ nghệ bộ dạng, nhìn lại Huệ cánh buồm hai huynh muội một chút. Ngươi nói ai lão bà a. Huệ Linh một quyền quất tới, trực tiếp bị Trịnh Lục giơ kiếm nhẹ nhàng cản lại. Ngô Tiêu Ân tránh sau lưng Trịnh Lục, hướng về phía Huệ Linh làm cái mặt quỷ, ai ứng liền nói ai. Đều 22, vẫn không có thể gả đi. Ngươi xem một chút đờ ơ y kinh đô, giống như ngươi lão cô nương có thế có mấy cái ta đánh chết ngươi cái miệng tiện nam. Huệ Linh mạnh mẽ biến sắc, giơ tay lên liền hướng về Trịnh Lục sau lưng Ngô Tiêu Ân đánh ra.